Vậy thì bạn có cái sự ghi nhận chú ý khi mà bạn đang có một cái đánh giá về cái mà bạn nhìn, bạn nghe, bạn ngửi, bạn nếm, bạn xúc chạm, bạn suy nghĩ hay là cảm giác hay không? Bạn có ghi nhận khi mà bạn đang nói chuyện hay không? Bạn có chánh niệm đối với lại cái giọng nói rồi là cái âm tần của cái giọng nói của bạn hay không? Cái điều quan trọng là chúng ta phải kiểm tra thường xuyên xem là chúng ta có cái sự thoải mái hay là chúng ta bị căng thẳng. Và nếu như mà không không kiểm tra như vậy thì chúng ta sẽ không có chánh niệm để biết được là chúng ta đang thư giãn thoải mái hay là chúng ta bị căng thẳng. Và khi bạn thấy là bạn có cái sự căng thẳng thì chúng ta quan sát ngay cái sự căng thẳng đó. Và bạn không thể hành thiền khi mà cái tâm nó đang bị căng thẳng. Khi mà bạn bị căng thẳng thì cái điều đó cho thấy là cái tâm của bạn nó hoạt động không có đúng cách. Thì chúng ta nếu như mà bạn làm cái điều này thường xuyên thì bạn sẽ ngăn ngừa được cái sự căng thẳng ngày càng tăng lên. Và với cái việc thực hành của mình thì bạn sẽ trở nên ghi nhận chánh niệm thì biết được những cái lý do của sự căng thẳng. Và cũng đừng quên là quan sát cái sự căng thẳng đó. Nếu như mà bạn dễ bị căng thẳng thì có lẽ là chúng ta cũng nên nằm thiền một lần trong ngày. Thì điều đó nó sẽ giúp cho bạn thực hành chánh niệm trong trong khi nằm. Phần tiếp là về cái tâm phóng dật và về tiếng động. Khi mà cái tâm của chúng ta nó suy nghĩ hay là nó phóng dật đi đây đi đó thì có một cái tiếng động ở đó thì là nó sẽ thu hút ngay cái sự chú ý chú tâm của bạn. Chúng ta sẽ ghi nhận đối với cái đó. Suy nghĩ là một cái hoạt động tự nhiên của tâm. Nó rất là tự nhiên khi mà bạn có khả năng nghe tốt, bạn sẽ nghe được tiếng động. Bạn làm điều đó tốt nếu như mà bạn biết rằng là bạn chánh niệm nhận thấy là cái tâm nó đang suy nghĩ hay là nó đang nghe. Và nếu mà bạn cảm thấy bị quấy rầy bởi những cái suy nghĩ hay là âm thanh, hoặc là bạn có một cái sự phản ứng hay là đánh giá đối với những cái đó thì đó chính là những cái vấn đề đối với thái độ của bạn. Cái tâm phóng dật hay là cái âm thanh thì nó không gây ra những cái vấn đề gì cả. Còn cái thái độ của bạn ở đây là lại là chúng không không không nên có những cái đó thì đó chính là cái vấn đề của chúng ta. Vậy thì để hiểu là bạn phải trở nên chánh niệm, ghi nhận được các cái chức năng của tâm. Thì chúng ta sẽ thấy là nó chỉ đơn thuần là các cái đối tượng đối với cái sự ghi nhận của chúng ta mà thôi. Suy nghĩ là một cái hoạt động của tâm. Và khi mà bạn là một người mới hành thiền thì bạn không nên quá cố gắng để quan sát các cái suy nghĩ này một cách liên tục. Và cũng không chúng ta cũng không nên quá cố gắng để tránh quan sát những cái đối tượng này bằng cách là đưa nó ngay về cái đối tượng mới. Khi mà bạn nhận thấy là bạn suy nghĩ thì luôn luôn là chú tâm đầu tiên á, là chúng ta chú tâm tới cái sự suy nghĩ này, và sau đó là tự nhắc nhở mình rằng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ và đừng có nghĩ là đây là suy nghĩ của tôi. Bây giờ thì chúng ta sau đó thì chúng ta lại chuyển về cái đối tượng đề mục chính. khi mà bạn cảm thấy bị quấy rầy bởi cái tâm suy nghĩ thì chúng ta cũng phải nhắc nhở bản thân là chúng ta không phải là hành thiền để ngăn cái sự suy nghĩ, mà là chúng ta hành thiền là để nhận ra, nhận diện được, xác nhận được bất kỳ những cái suy nghĩ nào khi mà nó khởi sinh. Và nếu mà chúng ta không ghi nhận được, không có chánh niệm được thì chúng ta sẽ không biết là cái mà chúng ta khi mà chúng ta đang suy nghĩ. Thực tế là bạn nhận biết là khi mà bạn đang suy nghĩ thì có nghĩa là bạn đã có chánh niệm ở trong đó rồi. Và cần nhớ là cũng không sao cả nếu như mà rất là nhiều lần cái tâm của chúng ta nó suy nghĩ, nó phóng dật hay là nó gây ra những cái phiền phức về những cái điều gì đó. Thì chừng nào mà bạn chánh niệm được về những cái đó thì không sao cả. Và cũng không sao cả nếu mà khi mà chúng ta cho là cái sự suy nghĩ đó nó có dừng lại hay không. Mà cái điều quan trọng hơn á là bạn phải hiểu được là xem là khi mà bạn có những cái suy nghĩ đó, bạn nhận ra nó một cách là thuần thục này, không thuần thục này, thích hợp này, không thích hợp này, cần thiết này, không cần thiết. Thế thì đây là lý do mà tại sao rất là cần thiết là chúng ta phải học quan sát cái suy nghĩ mà chúng ta không có liên quan, không có dính líu tới nó. Khi mà một cái suy nghĩ nó không ngừng tăng lên thì cho dù là bạn cố gắng đến đâu để là cố gắng quan sát một cách đơn giản thì cũng có khả năng là bạn đã dính líu liên quan đối với cái suy nghĩ đó. Và khi cái điều đó nó xảy ra như vậy, cái suy nghĩ dường như là nó triền miên thì bạn không có thể quan sát được nó lâu hơn nữa, thì chúng ta hãy ngừng quan sát những cái suy nghĩ đó và cố gắng là quan sát những cái cảm thọ ở phía sau hay là những cái cảm giác của thân thể. Không quan trọng là khi mà bạn đi hay là bạn ngồi thì bất kỳ trong cái hoạt động hàng ngày nào thì bạn luôn phải tự hỏi, đi hỏi lại vậy thì tâm của chúng ta đang làm cái gì, đang suy nghĩ cái gì, có cái sự ghi nhận chánh niệm ở đó hay không, và chúng ta ghi nhận cái gì. Phần tiếp theo là về cái đau và các cái cảm giác khó chịu. Khi mà bạn trải qua những cái đau này, những cái đau rồi là những cái khó chịu khác trong thân thể, thì cái điều đó có nghĩa là tâm của bạn nó có một cái phản ứng đối với những cái đó. Và như vậy thì là bạn vẫn chưa sẵn sàng để quan sát những cái cảm thọ khó chịu trong cơ thể một cách trực tiếp. Chúng ta thì không có ai thích đau. Và nếu như mà chúng ta quan sát nó, khi mà cái cảm giác và cái sự chối bỏ đó, với một cái cảm giác và một cái sự chối bỏ như vậy thì là cái tình trạng nó sẽ trở nên tồi tệ hơn. Cũng giống như là khi mà bạn giận dữ với một ai đó thì là nếu mà bạn thấy cái người đó cứ thế đi cứ thế lại thì cái sự giận dữ của bạn nó lại càng tăng lên. Vậy thì chúng ta cũng đừng có quá cố gắng để quan sát cái đau. Nó không phải là một cái sự đây không phải là một cái sự chiến đấu, mà nó là một cái cơ hội để học tập. Nếu mà bạn không phải là quan sát để làm giảm đi cái đau hoặc là để cho cái đau nó biến mất, mà bạn quan sát nó, và đặc biệt là khi mà đang có những cái phản ứng ở trong tâm của bạn đối với cái đau, và chúng ta quan sát những cái đó là để hiểu được cái mối liên quan giữa những cái phản ứng của tâm và sự ghi nhận hay là những cái cảm giác và các cái cảm thọ ở trong thân thể. Cái điều đầu tiên là chúng ta phải kiểm tra cái thái độ. Xem là chúng ta có muốn là cái đau này nó giảm đi hay là để cái đau nó biến mất, thì đó là những cái thái độ sai. Không quan trọng là cái đau nó có biến đi hay không, thì cái đau nó không phải là cái vấn đề, mà cái phản ứng tiêu cực của bạn mới chính là vấn đề. Thì cái đau là nó có thể là gây ra do bạn bị thương, thì tất nhiên là bạn sẽ phải cẩn thận, đừng có để cho nó tồi tệ hơn. Thì nếu như mà bình thường bạn khỏe mạnh, sức khỏe tốt, thì đơn giản là cái đau nó là một cái cơ hội, một cơ hội quan trọng để chúng ta thực hành quan sát cái hoạt động của tâm. Khi mà có cái đau thì các cái cảm giác của tâm, các cái phản ứng của tâm nó rất là mạnh, và như vậy thì nó rất dễ dàng cho chúng ta quan sát. Chúng ta học quan sát cái sự tức giận, cái sự chối bỏ, cái sự căng thẳng, cái sự không có thoải mái ở trong tâm. Thì cái điều cần thiết là chúng ta sẽ chuyển giữa việc kiểm tra các cái cảm thọ và cái thái độ khi mà chúng ta muốn chối bỏ nó, và luôn luôn nhắc nhở mình là thư giãn tâm và thân, quan sát xem là nó ảnh hưởng tới cái sự chối bỏ của tâm như thế nào. Có một cái dây mắt xích quan trọng, một cái dây nối trực tiếp giữa cái trạng thái của tâm và cái đau. Thì nếu như mà bạn càng được thư giãn, càng làm cho sự bình an đối với cái tâm quan sát, thì cái mức độ đau nó sẽ ngày càng giảm đi, và bạn có thể ghi nhận, bạn có thể ghi nhận hay là nhận biết được cái đau hiện tại. Tất nhiên là khi mà tâm của bạn nó phản ứng quá mạnh đối với cái đau, có nghĩa là cái sự chịu đựng của bạn là đã tới cái mức giới hạn, không thể chịu đựng được nữa rồi, thì bạn cần phải thay đổi tư thế và làm cho mình trở nên thoải mái hơn. Và nếu như mà bạn muốn học xem là cách xử lý đối với cái đau một cách rất là hoàn thiện, thì chúng ta sẽ cố gắng là làm như sau. Thì cái thời điểm mà bạn bắt đầu có cái cảm giác đau, thì cho dù nó là đang yếu, thì bạn phải kiểm tra cái trạng thái tâm thân của mình xem là nó có bị căng thẳng không, hay là nó đang ở trạng thái thư giãn. Thì một phần là bạn vẫn sẽ chánh niệm đối với cái đau, và nữa thì chúng ta sẽ kiểm tra là cái sự căng thẳng, chúng ta cứ kiểm tra đi kiểm tra lại xem là, và chúng ta thư giãn, kiểm tra sự căng thẳng và thư giãn. Đồng thời là chúng ta sẽ kiểm tra cái thái độ của mình, luôn luôn nhắc nhở là bạn có cái sự lựa chọn để thay đổi tư thế nếu như mà cái đau nó trở nên quá mức. Và cái điều này nó sẽ giúp cho tâm của chúng ta nó sẵn sàng hoạt động để quan sát đối với cái đau. Và chúng ta cứ làm những cái điều này, làm đi làm lại cho tới khi mà bạn không còn cảm thấy cái đau nữa, và bạn bắt đầu muốn là quan sát cái sự căng thẳng, cái sự sợ hãi, cái sự mong muốn khi mà nó khởi sinh, và hoặc là cái sự không sẵn sàng chấp nhận để quan sát đối với cái đau. Thì đến lúc đó thì bạn có thể thay đổi cái tư thế của mình. Khi mà bạn bắt đầu khi mà bạn đã có thể là chịu đựng đối với cái đau, thì cái điều đó không có nghĩa là bạn đã đạt được cái trạng thái quân bình hay là một cái trạng thái của tâm sản. Thì phần lớn chúng ta là bắt đầu là bằng việc cố gắng là ngồi ở trong một cái khoảng thời gian cố định nào đó, chúng ta cố gắng là ép bản thân chúng ta ở một cái tư thế mà không có dịch chuyển nào, cứng đơ đơ. Nếu mà chúng ta thành công ngồi thành công trong vòng một giờ thì là chúng ta cảm thấy tuyệt vời. Chúng ta nếu không thì chúng ta cảm thấy như là cái thời điểm đó là chúng ta bị thất bại. Chúng ta thường là cố gắng chịu đựng cái đau lâu hơn, dài hơn. Thì có nghĩa là chúng ta nếu mà làm điều đó thì có nghĩa là chúng ta là đang tăng cái ngưỡng của sự chịu đựng của cái đau. Thế nhưng mà tuy nhiên á, thì đây là cái quá trình mà chúng ta lại quên, chúng ta không quan sát trạng thái tâm của chúng ta. Chúng ta không thực sự nhận biết được những cái phản ứng của tâm đối với cái đau, thì chúng ta lại không có nhận biết được khi mà cái sự phát triển của cái đau, từ cái ngưỡng của nó. Thì điều đó không có nghĩa là cái tâm này nó không còn phản ứng đối với cái đau nữa. Thì khi mà bạn không cưỡng chế bản thân ngồi trong một cái khoảng thời gian cố định nào đó, thay vì là chúng ta sẽ bắt đầu quan sát các cái phản ứng của tâm theo cái cách mà tôi vừa nói ở trên, thế thì chúng ta sẽ thấy sự phản ứng đối với cái đau nó bắt đầu dần dần nó giảm xuống, và bạn thấy là cái tâm của mình lúc này nó sẽ trở nên là cân bằng, là trạng thái của tâm xả. Và để hiểu được cái sự khác nhau giữa cái trạng thái của tâm xả và cái khả năng chịu đựng của cái đau thì rất là quan trọng. Thiền tứ niệm xứ thì không chỉ là việc là ép buộc đối với thân thể, mà nó là một cái sự hiểu biết. Ở đây là cái tâm xả thực sự, nó là cái kết quả của một sự hiểu biết thực sự đối với cái bản chất của cái việc thích không thích thông qua cái việc quan sát và việc tìm tòi. Cái điều tốt nhất là chúng ta quan sát cái đau trực tiếp. Nếu như mà bạn không cảm thấy là có một cái sự chối bỏ ở trong đó, cái sự cưỡng ép ở trong đó, thì nếu như mà chúng ta luôn ghi nhớ là có một cái phản ứng ở một cái tầng vi tế, thì khi mà bạn nhận thấy là sự không thoải mái ở trong tâm, thì chúng ta chuyển cái hướng cái sự chú ý tới cảm giác của cái sự không thoải mái này. Và nếu mà bạn có thể nhìn thấy cái sự không thoải mái ở cái mức vi tế và quan sát cái sự thay đổi của nó, xem là nó sẽ tăng lên hay là nó giảm đi. Và khi cái tâm của chúng ta nó trở nên là quân bình, nó xả hơn và nó nhạy bén hơn, thì là nó sẽ nhận thấy là những cái phản ứng vi tế này một cách rất là dễ dàng. Và khi bạn quan sát nhìn những cái sự không thoải mái ở trong tâm ở cái mức vi tế, thì bạn có thể đạt tới cái điểm là cái tâm của bạn nó sẽ đạt cái trạng thái là hoàn toàn cân bằng, hoàn toàn ở cái trạng thái tâm xả. Và nếu như mà bạn quan sát cái đau một cách trực tiếp, tức là cái lúc này nếu mà bạn quan sát cái đau một cách trực tiếp, thì nếu như ở đó là có một cái sự thả xả thực sự, một sự cân bằng thực sự, thì cái sự mất thoải mái trong tâm nó sẽ không còn được khởi sinh nữa. Và chúng ta có thể áp dụng những cái nguyên lý tương tự như vậy, như vừa nói ở trên, khi mà chúng ta xử lý các cái trạng thái không thoải mái khác ở trong thân, ví dụ như là cái ngứa đấy, rồi là cái cảm giác nóng hay lạnh. Và bất kỳ các cái kỹ năng nào mà các bạn học khi mà để xử lý các cái phản ứng đối với sự mất thoải mái ở trong tâm, thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái nguyên lý tương tự như vậy khi mà chúng ta xử lý các cái phiền não khác, ví dụ như là các cái cảm họ các cái cảm giác sân hận, tức giận, thất vọng, sự chối bỏ, ngay kể cả những cái như là hạnh phúc, thoải mái, an lạc, rồi là tham lam, dục vọng, sự dính chấp, tất cả những cái đó thì hay là tất cả những cái mà dây mơ dậy mà cái nó đối với cái phiền não này thì nó đều được xử lý theo một cách tương tự như vậy, như là những cái nguyên lý nó đã được áp dụng đối với cái đau. Và bạn cũng cần học tập để nhận diện, xác nhận ra được và học cách xả bỏ, không có cái dính chấp hay là không có cái sân hận ở trong đó. Cái phần tiếp theo đó là về chánh niệm liên tục hay là sự ghi nhận liên tục. Thì ở đây chúng ta cần phải có cái chánh niệm đối với bản thân một cách liên tục. Bất kỳ một cái tư thế nào mà bạn đang có, từ cái lúc mà bạn thức giấc cho tới khi bạn đi ngủ, thì đừng để cho cái tâm của bạn nó ì, nó chây lì, nó chạy một cách phóng túng tự do. Cái điều quan trọng ở đây là cái tâm nó phải được hoạt động, tức là lúc nào nó cũng ở cái trạng thái tỉnh thức. Bất kỳ mà khi bạn làm một cái điều gì, tỉnh thức là một điều rất là quan trọng. Sự duy trì tỉnh thức là nó đòi hỏi phải có tránh tinh tấn. Vậy thì trong cái văn cảnh này thì chúng ta có thể thấy là cái tránh tinh tấn có nghĩa là việc giữ cho hay là cái việc nhắc nhở bản thân là phải có chánh niệm, tránh tinh tấn, mà một cái chánh niệm duy trì liên tục. Và ở đây thì không phải là khi mà chúng ta nói đến tránh tinh tấn thì nó không phải là một cái năng lượng để tập trung một cách rất là nhiều vào một cái đối tượng nào, mà cái sự cố gắng của cái sự tinh tấn ở đây nó chỉ đơn giản đó là nó hướng trực tiếp cái sự chú tâm, duy trì cái sự chú tâm. Và cái việc làm này thì nó không đòi hỏi phải tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Và bạn cũng không cần phải biết là quá chi tiết về các cái kinh nghiệm của mình. Chúng ta chỉ đơn giản là ghi nhận, biết xem là bạn đang ghi nhận cái gì, xem là cái sự ghi nhận của chúng ta nó có ở đó hay không. Và đôi khi chúng ta cũng thường tự hỏi mình xem là tôi đang ghi nhận cái gì, cái sự ghi nhận của tôi nó có đúng đắn hay không, hay là nó chỉ là cái sự ghi nhận hời hợt bề ngoài. Thì cái điều này nó sẽ giúp cho cái chánh niệm của chúng ta nó được liên tục. Và cũng ghi nhớ là cái việc ghi nhận này thì nó cũng không có quá khó, mà việc ghi nhận thì không quá khó, nhưng mà cái việc duy trì cái sự ghi nhận này thì nó sẽ khó hơn nhiều. Ở đây thì là cái đà thầy dùng ở đây là momentum, thì sau này tôi cũng sẽ dịch là cái nghĩa là momentum. Thì momentum ở đây nó rất là quan trọng, nó sẽ củng cố cái sự thực hành của bạn. Và cái điều này là nó chỉ có thể đạt được khi mà cái chánh niệm nó được duy trì. Và tránh tinh tấn được duy trì thì chánh niệm dần dần là nó sẽ đạt được cái đà hay là một cái momentum, và nó ngày càng trở nên mạnh hơn. Và khi chánh niệm nó đã có đà thì cái tâm của chúng ta nó cũng sẽ mạnh. Và khi một cái tâm mạnh thì là nó có một cái chánh niệm đúng đắn, một sức định đúng đắn, và nó có tuệ. Tóm lại là nó có chánh niệm, định, tuệ ở trong đó. Và chúng ta sẽ làm cho cái tinh tấn này nó được liên tục và luôn luôn nhắc nhở mình là phải chánh niệm. Chánh niệm nó sẽ ngày càng trở nên liên tục hơn. Vậy thì những cái điều cốt yếu ở trong thực hành đó là phát triển được một cái sự hiểu biết đúng đắn về việc thực hành. Chúng ta thực hành một cách liên tục, và một điều rất là cần thiết, đó là phải phát triển cái sự thực hành của bạn. Tiếp theo đó là chúng ta thư giãn, rồi là chúng ta có một cái thái độ đúng đắn, chúng ta chấp nhận những cái kinh nghiệm xảy ra như nó đang là, rồi là chúng ta sẽ chánh niệm, ghi nhận một cách thông minh, và chúng ta nhận diện ra được các cái phiền não. Phần tiếp theo, phần thứ hai, đó là chánh niệm, tạm đà của chánh niệm, tạm dịch là như vậy. Và khi mà bạn là một cái người mới thực hành thì bạn phải luôn nhắc bản thân là có chánh niệm. Cái đầu tiên là bạn sẽ dần dần nhận ra thế bạn mất chánh niệm, và có thể nghĩ rằng là, và sau đó thì là chúng ta nghĩ rằng là nó khá là liên tục. Nhưng mà khi mà bạn chánh niệm của bạn nó ngày càng trở nên sắc bén thì bạn bắt đầu nhận thấy là thực sự là bạn mất chánh niệm một cách khá là thường xuyên, thì bạn có thể là có một cái cảm giác là chánh niệm này như là nó đi xuống, nhưng mà thực tế là bạn ngày càng trở nên chánh niệm về cái việc mất chánh niệm. Đây là một cái hướng đi hoàn toàn đúng, thì nó cho thấy là bạn cái chánh niệm của bạn nó ngày càng tốt hơn. Vậy thì chúng ta đừng có tạo ra cho bản thân những cái khó khăn, mà chỉ đơn giản là chấp nhận khi mà bạn đang ở đó, nhắc nhở bản thân là có trách nhiệm. Vậy thì việc nhắc nhở bản thân cái sự ghi nhận hay là trách nhiệm thì cái điều đó thì nó vẫn chưa đủ để cho cái trách nhiệm nó trở nên mạnh hơn, thì bạn cần phải có cái thái độ đúng đắn, chánh kiến. Và khi mà cái tâm quan sát nó không còn phiền não nữa, cái việc quan sát này nó sẽ trở nên khó khăn. Ví dụ như là bạn đang quá lo lắng về cái sự tiến bộ của mình, cái điều đầu tiên là bạn cần phải nhận ra là có cái phiền não ở trong đó. Đó là một cái đối tượng để bạn quan sát. Bất kỳ khi nào mà bạn có cái cảm giác như là nghi ngờ, rồi cái cảm giác như là không dễ dàng này, cảm giác bất toại nguyện này, cảm giác căng thẳng, cảm giác tức giận này, v.v. thì là hãy quan sát chúng, kiểm tra chúng, tự hỏi mình, kêu hỏi như là vậy thì những cái loại suy nghĩ này ở trong tâm là những cái loại gì, vậy thái độ của tôi là ra sao. Cái điều này nó sẽ giúp bạn hiểu biết xem là các cái phiền não này nó tác động đến mình ra làm sao. Và bạn cũng cần kiên nhẫn, thích thú, và có một cái sự tò mò khi mà chúng ta làm cái việc này. Và dần dần thì cái kỹ năng của chúng ta, cái kỹ năng quan sát đối với là nó có cái thái độ đúng đắn, thì chánh niệm của chúng ta nó sẽ ngày càng mạnh hơn và nó ngày càng trở nên liên tục hơn. Và như vậy thì nó sẽ giúp cho bạn có một cái sự tự tin, một cái niềm tin hơn vào trong cái việc thực hành của mình. Thế thì tới cái điểm này thì bạn bắt đầu là nhìn thấy những cái lợi ích và cái sự thực hành chánh niệm nó sẽ không có mất nhiều công sức, và nó trở nên giống như là một trò chơi vậy. Thì bạn sẽ thấy là nó rất là dễ dàng để nhắc nhở bản thân là chánh niệm, và nhận diện ra được các cái phiền não. Và kết quả là cái chánh niệm của chúng ta dần nó sẽ trở nên liên tục, và rồi là cái việc thực hành của chúng ta nó càng trở nên trưởng thành, và chánh niệm nó sẽ tạo được cái đà, nó sẽ tạo được cái momentum. Và khi chánh niệm nó đã có momentum thì bạn sẽ duy trì chánh niệm một cách tự nhiên. Thì đây là chánh niệm tự nhiên, là một cái cảm giác hầu như là nó rất là rõ ràng, nó sẽ cho bạn một cái cảm giác rất là tự do, và bạn không bạn chưa hề kinh nghiệm về cái điều này trước đây, và bạn luôn luôn đơn giản và biết là khi nó có ở đó và bạn sẽ cảm nhận nó trong suốt thời gian. Hay nói một cái khác là bạn lúc này là bạn ghi nhận đối với cái chánh niệm. Chánh niệm ở đây là đối tượng. Và khi mà bạn đã có một cái đà như vậy thì cái tâm nó sẽ ngày càng trở nên quân bình, trở nên và xả, và có tính xả hơn. Và bây giờ thì cái chánh niệm chúng ta nó mạnh, và bạn cần rất là không cần nhiều cái sự tinh tấn để duy trì các cái momentum này. Bạn sẽ luôn luôn ghi nhận một vài cái đối tượng khác nhau, nhưng mà không có một cái sự cố gắng nào ở trong đó cả. Thì ví dụ như là khi mà chúng ta rửa tay chẳng hạn, chúng ta sẽ nhận ra được các cái chuyển động. Khi mà chúng ta xúc chạm, chúng ta ngửi thấy cái mùi xà bông, rồi các cái cảm giác âm thanh khi mà nước ở trong vòi nó chảy ra. Và khi biết tất cả những cái điều này thì bạn ghi nhận tất cả cái cảm giác ở đôi bàn chân đang xúc chạm ở trên sàn nhà, rồi là nghe thấy là cái tiếng loa nó đang phát ra ở phía ngoài trường thiền từ phía bên kia cánh đồng, rồi là nhìn thấy những cái vết mờ mờ ở trên tường, rồi là bạn lại thấy có một cái cảm giác là muốn lau chùi muốn lau chùi cái vòi, rồi là những cái vết bẩn dơ. Thì tất cả những cái này là nó đều xảy ra, và bạn ghi nhận được cái cảm giác thích hay là không thích. Và bất kỳ khi nào khi mà bạn rửa tay thì bạn cũng sẽ chánh niệm ghi nhận các cái đối tượng khác nhau. Và cái chánh niệm rõ ràng cái chánh niệm tự nhiên này là nó sẽ chuyển xoay chuyển không ngừng, nó sẽ xoay chuyển và nó sẽ xả bỏ tất cả các cái đối tượng, nó chụp lấy đối tượng này rồi lại nó bắt sang đối tượng khác, nó chuyển từ cái đối tượng này nó lại chuyển sang đối tượng khác hoàn toàn một cách tự nhiên. Và khi mà bạn có chánh niệm tự nhiên thì là nó sẽ có cảm giác dường như là mọi việc mọi sự vật nó chậm lại, và bạn có thể ghi nhận nắm bắt được nhiều đối tượng khác nhau. Thì cái lúc thực hành ban đầu là bạn phải cố gắng ghi nhận 1-2 đối tượng, nhưng bây giờ nó sẽ rất là nhiều. Tuy nhiên thì đột nhiên bạn cũng có thể mất đi cái sự cân bằng này do là có những cái độc tham hay là có những cái cơn sân nó khởi sanh một cách không mong muốn. Thì cái sự khác nhau ở đây là bây giờ thì cái tâm của chúng ta thì thường là nó sẽ nhận diện được cái phiền não thô hay là các cái tà kiến sai rất là nhanh, và chúng sẽ hoặc là được biến đi một cách ngay lập tức, hoặc là ít nhất là chúng ta bắt đầu làm cho cái sức mạnh của chúng nó được giảm đi. Và bạn sẽ và khi mà bạn vẫn mất đi cái sự chánh niệm này thì tâm của chúng ta nó sẽ phóng dật, nó sẽ lang thang, và cái sự chánh niệm nó sẽ bị mờ đi. Và nhưng mà thường ý, thì là bạn sẽ thiết lập lại cái chánh niệm nó rất là nhanh. Tức là lúc này cái chánh niệm của chúng ta nó sẽ quay trở lại để quan sát cái hành vi. Thì trước khi mà bạn tức là cái cảm giác của chúng ta nó quá kích động về một cái gì đó thì có một cái cảnh báo ở đây là nó sẽ không dễ dàng để có thể thiết lập một cái loại momentum, một cái đà, và bạn không thể điều được để điều đó nó xảy ra được, và bạn cần phải có kiên nhẫn. Ở đây thì có thể là cái kinh nghiệm về cái đà, về cái momentum, thì sau khi mà chúng ta thực hành dùng toàn bộ tâm lực, thời gian trong vòng nhiều tuần, nhưng mà rồi thì là nó sẽ không giữ được lâu. Thì cái việc duy trì các cái momentum này là nó đòi hỏi phải có kỹ năng và thực hành. Đầu tiên khi mà bạn đã có nó thì là bạn rất có thể là sẽ mất nó trong vòng một vài giờ, thậm chí là có khi là một vài phút. Và chúng ta đừng có nên cố gắng là để lấy lại cái điều đó. Cái điều đó nó chỉ xảy ra một cách tự nhiên, đơn giản là thông qua cái việc thực hành một cách kiên trì, bền gan. Hầu hết mọi người trong chúng ta thì sẽ mất rất là nhiều tháng hoặc là nhiều năm để có được những cái kỹ năng cần thiết và có một cái sự hiểu biết để chúng ta có thể thiết lập cái chánh niệm tự nhiên trong suốt cả ngày. Và khi sự thực hành của bạn nó đã có đà và cái sức định nó trở nên tự nhiên một cách tốt hơn, tức là lúc này tâm nó sẽ ổn định nhiều hơn, thì tâm của chúng ta nó cũng trở nên sắc bén, rất là thoải mái, rất là đơn giản, rất là chân thật, rất là nhu nhuyến và rất là nhạy bén, và rất là như vậy thì nó có thể nhận diện, nó có thể nhận diện được các cái phiền não vi tế dễ dàng, và nó duy trì được cái chánh niệm, cái sự nhận biết trong các cái đối tượng khác nhau. Và chánh niệm tự nhiên thì không chỉ giúp cho các bạn có cái sự chánh niệm đối với nhiều cái đối tượng, mà nó còn giúp cho các bạn có thể hiểu được nguyên nhân, nhân quả, để quan sát một cách chi tiết, nhiều chi tiết, và giải quyết một cách hiệu quả các cái phiền não vi tế. Ví dụ bạn cảm thấy rất là thư giãn, bình an khi mà chúng ta đi thiền hành ở trong thiền đường, thì chúng ta sẽ chú ý thấy là có một cái sự phóng tâm rất là vi tế trong khi ngồi thiền, thì tâm của chúng ta sẽ nhận biết cái phiền não này, chấp nhận cái kinh nghiệm nó xảy ra và bắt đầu có một cái sự thích thú để theo dõi nó. Thì cái câu hỏi chúng ta đặt ra ở đây là vậy thì tại sao lại có những cái phóng tâm này? Rồi là cái tâm thì nó sẽ đơn giản là nó đưa ra đối với câu hỏi như vậy. Thì cũng đồng thời là bạn sẽ khám phá cái căng thẳng ở trong thân thể, và cái mà bạn biết là nó có một cái mối liên quan tới cái cảm giác phóng tâm này. Ví dụ như là có một cái sự căng cứng ở trong dạ dày, thì đột nhiên là bạn thấy, bạn sẽ hiểu ra đó là cái sự tích tụ các cái rắc rối, hay là một sự tích tụ những cái căng thẳng, những cái sự giận dữ này, rồi là những cái cảm giác phấn chấn ở đằng phía sau của cái sự phóng túng này, hay là cái sự căng thẳng ở trong thân, hay là nói một cái khác thì lúc này cái trí tuệ nó bắt đầu phân loại các cái đối tượng, và tâm của chúng ta thì nó sẽ hiểu được cái nguyên nhân của các cái cảm giác về phóng dật. Như vậy thì cái sự phóng dật này ngay lập tức nó sẽ bị làm yếu đi, và sự căng thẳng ở trong thân là nó sẽ được giảm đi. Và nếu như mà bạn tiếp tục quan sát thì bạn có thể phát hiện ra là cái sự phóng dật như vậy, cái sự căng thẳng như vậy nó vẫn còn. Thì một cái câu hỏi tiếp nó lại được đưa ra là à, tại sao cái điều này nó xảy ra. Thì là nó sẽ đưa bạn tới một cái bước tiếp theo. Bạn sẽ nhìn thấy có những cái như là mong muốn này, có những cái ngăn ngừa này, có những cái quan kiến này, rồi là có những cái hy vọng, những cái kỳ vọng nó chưa được nhận diện, và nó sẽ dẫn tới những cái sự kiện đó, những cái sự kiện làm cho phong túng, làm cho căng thẳng. Và như vậy thì bạn bắt đầu nhìn thấy được cái nguyên nhân gốc của cái sự phong túng này, và tâm của bạn bắt đầu xả bỏ nó một cách hoàn toàn. Và khi tâm của bạn chánh niệm về các cái nguyên nhân của các cái sự phóng dật hay là sự căng thẳng này, thì là nó sẽ ở đây là nó sẽ phát hiện lưu tâm tới những cái tình huống xảy ra tương tự như vậy, mà nó sẽ dẫn tới cái sự căng thẳng, sự tức giận hay là sự phân chấn. Và cái điều đó nó cũng sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần, và cái trí tuệ của chúng ta nó cũng sẽ nhận diện ra được các cái phiền não ở đằng sau đó. Và đây là cái cách mà chánh niệm nó ngày càng trở nên liên tục, và nó sẽ làm cho tâm thậm chí là sẽ được mạnh hơn. Và lúc này thì cái đức tin, tinh tấn, chánh niệm, sức định và trí tuệ nó sẽ làm việc cùng với nhau rất là chặt chẽ. Hay nói một cách khác, cái lúc này là pháp sẽ được vận hành một cách tự nhiên. Thì tuy nhiên thì thậm chí là khi mà chánh niệm nó đã trở nên là tự nhiên thì nó cũng có thể là không nhận diện được các cái phiền não, và chúng ta sẽ có những cái nó bị mờ lấp, có những cái mà nó đã ăn sâu vào trong cái thói quen của chúng ta mà chúng ta chưa ghi nhận được. Thì cái chánh niệm tự nhiên này nó không thể nhận diện ra được những cái như vậy. Đó là những cái nguồn ngầm rất là sâu ở trong tâm của chúng ta, nó không thể tiếp cận được thông qua cái việc quan sát trực tiếp. Cái điều mà chánh niệm có thể quan sát hay là nhìn nhận ra được ở đây đó, tức là các cái phản ứng về mặt tình cảm trong quan hệ đối với những cái người khác. Bất kỳ khi nào mà bạn cảm thấy là những cái người xung quanh mình tự nhiên là họ có những cái phản ứng phòng vệ theo một cái cách nào đó, thì bạn cần phải xem lại các cái hành vi và cái thái độ của mình. Tuy nhiên thì thông thường thì nó cũng rất là khó để nhìn nhận rõ ràng xem là bạn đã làm tổn hại tới cái người khác như thế nào. Thì nếu như mà bạn cảm thấy có thể thoải mái nói chuyện với một ai đó thì khi mà bạn rất là thất vọng về cái điều gì đó, thì bạn có thể hỏi ý kiến cái người này. Còn nếu không thì cái điều tốt nhất là chúng ta phải tâm sự, nêu ra cái tình huống này với cái người bạn thân, để xem là anh ta hay là cô ta có nhận ra được những cái thiếu sót của bạn hay không. Và một khi mà bạn đã biết những cái vấn đề của mình thì bạn có thể đưa ra trong những cái buổi chính pháp. Và cái điều quan trọng là chúng ta cũng phải phát hiện, nhận diện ra được những cái thói quen ngủ ngầm. Và chỉ khi mà bạn phát hiện ra được những cái thái độ sai, đó là những cái thái độ, đó là những cái thói quen, thói quen là đây là những cái thói quen ngu mờ, thì lúc này cái trí tuệ của chúng ta nó mới có thể ngăn ngừa được chúng. Và khi mà bạn mới hành thiền thì bạn phải cố gắng để đưa cái trí tuệ nó vào hoạt động, và bạn phải sử dụng cái chánh niệm của mình một cách thông minh vào trong việc thực tập một cách có hiệu quả. Đặc biệt là khi mà bạn vượt qua những cái khó khăn thì bạn phải nghĩ cách là phải xử lý các cái tình huống như thế nào. Thì qua thời gian thì trải nghiệm của chúng ta nó sẽ trở nên liên tục, và sự trí tuệ lúc này nó sẽ bắt đầu là nhanh chóng được hoạt động, và trí tuệ nó sẽ biết được cái sự khác biệt giữa cái thái độ sai và thái độ đúng.